Foss, phế tích thế giới các thần, chương 215, săn giết hề chiến binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau thì Turan trông thấy đám quái hề chiến binh đầu tiên, đó là một đám 4 con, số lượng không nhiều nhưng vẫn cần thận trọng đối phó và không có gì thay đổi, điều quan trọng nhất vẫn là để cho Kun ra đòn kết liễu, để tôi thử xem. Người lên tiếng là Damin, cậu ta nói xong, chẳng thèm đợi Turan nói lời nào, liền đã lao lên trước. Turan trên thực tế cũng không lo lắng việc Damin gặp rắc rối với một đám quái cấp độ 6. Cậu ta có thể không dễ dàng đánh bại chúng như với đám quái cấp 5, nhưng hẳn là vừa sức. Dù vậy, để cho chắc, Turan vẫn là kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lên một con hề chiến binh. Những luồng thông tin ít ỏi rất nhanh liền được nó sắp xếp lại. Quái, hề chiến binh. Chủng tộc Botis, loại ác tính, cấp độ 6, thuộc tính chính, lực tấn công, 38 bậc, phòng thủ, 37 bậc, tốc độ, 37 bậc, thông số, sinh lực 551.043 bậc. Turan gật nhẹ đầu, Botis vẫn luôn là chủng quái có tính cân bằng nhất, không có bất kỳ thuộc tính nào vượt bậc và cả lượng sinh lực cũng nằm ở mức trung so với các chủng quái khác ở cùng cấp. So với hề chiến binh, sói xám có thuộc phòng thủ thấp hơn, lượng sinh lực cũng không nhiều bằng, chỉ tầm 350.000 bậc mà thôi. Damin giờ là thần cấp 5, thua hề chiến binh một cấp độ cũng chính là một lần đột phá giới hạn, nên lượng sát thương gây ra sẽ giảm rất nhiều. Tuy nhiên, so với sói xám, cậu ta dùng cái chùy bạch ngân hẳn chỉ cần bồi thêm 3 đến 4 nhát là đủ. Và đấy là trong trường hợp Damin không kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Nếu cậu ta vào trạng thái cuồng nộ, không nghi ngờ gì con hề chiến binh sẽ chẳng chịu nổi dù chỉ một đòn. Damin bấy giờ đã lọt vào sự chú ý của đám hề chiến binh. Từng con quái chỉ có một chân quay sang nhìn cậu ta với khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt trừng, giống như đang đưa ra lời cảnh cáo rằng nếu tiến thêm sẽ chịu trừng phạt. Damin không hiểu ý của chúng, mà có hiểu thì cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu ta cứ thế bước đến gần, khiến đám quái như nổi giận đồng loạt nhảy lao đến kẻ xâm phạm. Con hề chiến binh cầm trên tay một thanh kiếm ngắn, nhưng lại không có dùng thanh kiếm để tấn công Damin mà vẫn dùng phương tấn công của mấy con hề cấp thấp hơn, nghiêng người, hướng đầu về kẻ định rồi nhún nhảy húc tới. Cú húc dễ dàng bị Damin chặn lại bằng một cái vung chùy, khiến con quái ngoẹo đầu choáng váng một lúc lâu. Damin không có thời gian để bồi thêm vài đòn mà phải quay sang đối phó với 3 con hề chiến binh khác. Không giống với sói xám biết kết hợp với nhau và tấn công rất có thứ tự, hề chiến binh khá ngu ngốc chỉ biết lao đầu tấn công liên tục. Vậy nên có 2 con đã lao chúng nhau, vô tình giảm bớt áp lực cho Damin, chỉ cần phải dùng chùy đập choáng con còn lại, chúng ta không tới giúp ư? Turan Kun hỏi, tạm thời chưa cần, Turan đáp, chờ hiệu lệnh của tôi, cậu liền tới kết liễu những con quái sắp chết. Ngừng một chút, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị, Turan nói tiếp. Ghi nhớ, hề chiến binh là quái cấp độ 6, còn cậu thì chỉ mới có thần cấp 2. Một cú húc hết lực của nó có thể giết chết cậu ngay lập tức. Mặt khác, cậu sẽ cần đánh ra nhiều hơn một đòn để giết được con quái dù nó còn rất ít sinh lực. Cậu không phải Damin, hiểu chứ? Kun hơi nhăn mặt vẻ khó chịu, cũng không rõ là cậu ta đang sợ hãi hay nhận thấy bản thân yếu đuối trong tình huống này. Tôi hiểu rồi, Kun gật nhẹ đầu đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, con hề chiến binh bị Damin đập tới choáng váng ban đầu đã tỉnh lại. Turan để ý thấy con quái thay đổi phương thức di chuyển, và hẳn là cả cách tấn công khi con quái không nghiêng người mà chỉ nhún nhảy đến, rồi vung thanh kiếm trên tay chém về phía Damin. Damin không chút nào nao núng, vung chùy lên đánh vào thanh kiếm của con hề chiến binh. Uy lực của va chạm mạnh đến nổi khiến thanh kiếm vụt khỏi tay con quái, văng đi mất. Thừa thế, Damin hơi nghiêng người tung ra một cú đấm vào thẳng mặt con quái. Cú đấm khiến con quái văng ngược về sau một đoạn, vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh lực sắp hết. Có lẽ đòn đánh bằng tay không của Damin không có nhiều hiệu quả đối với quái trên cấp mình. Turan xem xét tình hình, thấy rằng không ổn lắm khi 3 con hề chiến binh khác lại lao đến Damin, và lần này thì không có va vào nhau nên gây ra cho cậu ta áp lực rất lớn. Damin chỉ có thể vung chùy đánh bật một con quái, dùng tay ra đòn chống đỡ một phần lực của một con khác, rồi đành phải đưa vai ra gánh chịu đòn tấn công cuối cùng. Cú húc của con hề chiến binh làm bước chân Damin không đứng vững được, cả người lảo đảo suýt thì ngã mất. Và không nghi ngờ gì là lượng khí huyết của cậu ta bị giảm đi một lượng lớn. Hẳn chỉ cần trúng thêm vài đòn như thế nữa thôi, cậu ta sẽ mất đi sức chiến đấu. Vậy nên Turan liền rút kiếm của mình, chạy ngay đến hỗ trợ, bỏ mặc Kun ngơ ngác vì vẫn chưa nghe được hiệu lệnh nào, chờ đấy, Turan nói với lại. Sự góp mặt của Turan làm áp lực lên Damin giảm đi rất nhiều. Dù cậu ta có thể tiếp tục chiến đấu, và nhiều khả năng là chiến thắng được đám quái, nhưng vấn đề là cậu ta cần duy trì sức lực cho tới hết ngày, chứ không phải là thắng một trận rồi thôi. Toran vùng kiếm đâm thẳng đầu con hề chiến binh nhảy đến, khiến đầu con quái bị vạch ra một đường dài. Với vết thương như thế, trùng quái thông thường là đã chết mất rồi, nhưng trùng quái Botis lại không bị ảnh hưởng mấy. Dù vậy, con quái cũng mất đi một lượng không ít sinh lực và trong thời gian ngắn sẽ không thể ra đòn tấn công được. Điều đáng lo ngại là con hề chiến binh sẽ chuyển đổi cách chiến đấu của mình, bắt đầu dùng đến thanh kiếm trong tay, hất văng chúng ra xa tạo khoảng cách. Toran nói với Damin, cậu ta nghe thấy liền đổi phương thức ra đòn của mình thành vung chùy từ dưới lên trên, đánh trúng con hề chiến binh ở một góc nghiêng, hất văng con quái đi thật xa. Số lượng quái ở gần còn lại 3 con, trong số đó thì có 2 con đã nhận không ít sát thương, cũng đã có biểu hiện yếu đi, hẳn chỉ cần bồi thêm 1-2 đòn là giết được Kun. Toran cất tiếng gọi, Kun nghe thấy liền nghiêng người lao đi kích hoạt luôn kỹ năng, lao đi của mình tăng cao tốc độ. Toran tin rằng Kun có đủ khả năng nhận biết được cơ hội của mình, nên cũng không có nói nhiều, dễ gây ra sự lúng túng cho cậu ta. Thay vì vậy, nó cùng Damin tập trung vào con quái ở trước mặt dùng một kiếm một chùy khiến con quái liên tục bị trúng đòn, không có thời gian nhún nhảy luôn. 2 con quái đã bị yếu đi kia không mảy may lo sợ gì mà trông càng thêm hung hăng, nhảy bổ tới Toran và Damin với thanh kiếm trên tay. Toran lách người tránh né, thuận thế chém một nhát vào người con hề chiến binh, làm con quái lảo đảo ngã vật ra. Cũng may là đòn tấn công không có kết liễu luôn. Damin thì chẳng thèm tránh, trực tiếp đập một chùy vào đầu con hề chiến binh lao về mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cú đập không dùng nhiều lực hơn mấy lần trước là bao, vậy mà lại khiến con quái tan biến thành đốm sáng li ti. Damin vẻ lúng túng quay nhìn sang Toran, Toran cũng chẳng biết nên đáp thế nào. Nó đoán là lượng nộ tích lũy từ kỹ năng cuồng nộ đã tăng sát thương cho đòn đánh của Damin, và hẳn là không ít thôi. Kế đến để tôi, Toran nói rồi lao tới con hề chiến binh lúc nãy bị Damin đánh văng, giờ đã quay trở lại. Nó khéo léo tránh cú húc của con quái, đâm liền 3 nhát khiến con quái lảo đảo, không có ngã xuống nhưng trông cử động chậm chạp, yếu ớt đi rất nhiều thì hẳn sinh lực không còn nhiều. Để chắc ăn, Toran kích hoạt luôn kỹ năng, thông hiểu, lên con quái, và lượng sinh lực quả thật còn sót lại không tới 60.000 bậc. Bỏ qua con quái, Toran chuyển sự chú ý sang Kun. Cậu ta giờ đang rất chật vật đối đầu với con hề chiến binh, mải lo tránh né, chẳng có mấy cơ hội ra đòn. Dù vậy, Toran có thể an tâm Kun có thể giết được con quái. Việc của Toran và Damin bây giờ chỉ là chống chịu đám hề chiến binh cho tới khi Kun giải quyết được chúng. Phải mất gần 5 phút Kun mới đánh giết được con hề chiến binh đầu tiên, và với 2 con còn lại thì mất không tới 5 phút nhờ có Toran và Damin giúp khống chế con quái. Tổng thời gian để tổ đội 3 người tiêu diệt đám 4 con hề chiến binh là hơn 15 phút. Lượng thần tinh mà Kun nhận được theo như Toran thấy với kỹ năng chủ đạo của mình là 24 bậc so với con số 226 bậc sau hơn 3 giờ chiến đấu không ngừng nghỉ với 7 sói xám là hiệu quả hơn rất nhiều. Với hiệu suất này, Kun hoàn toàn có thể đạt tới thần cấp 5 vào ngày mai. Hiện tại tiến trình của Kun đã đạt tới 84. Rồi, chỉ cần săn giết thêm 6 hoặc 7 con hề chiến binh nữa là đủ để thăng đến thần cấp 3. Đến lúc đấy, việc chiến đấu tất nhiên là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giúp hiệu suất còn tăng thêm nữa, được rồi. Nghỉ ngơi 5 phút, sau đó đến bãi quái tiếp theo. Toran nói rồi lấy ra một bình nước tu ưng ực. Lúc này nó nên sử dụng một bình thuốc hồi thể lực nhưng vì không mệt lắm, nó càng ưa thích uống nước giải khát hơn. Toran nhìn sang chú chim nhỏ màu vàng bên vai mình một chút, hơi có cảm giác chán chường. Con chim này chẳng giúp nó chút nào cả, hẳn không thể trông chờ được gì rồi. Damin cũng vội dùng một bình thuốc hồi phục khí huyết trung cấp nhanh chóng bổ sung lượng khí huyết mất đi. Kun thì không vất vả như 2 người đồng đội của mình, nhưng vẫn là rất mệt vì ra sức cố đánh giết mục tiêu hơn mình tận 4 cấp nên sử dụng một bình thuốc hồi thể lực. Khoảng thời gian 5 phút rất nhanh qua đi, tổ đội 3 người lên xe, hướng tới bãi quái tiếp theo. Cách chương.